Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 19, chuẩn bị xuất phát. Thấy có người giống Naruto, Saya người thứ nhất sẽ không cao hứng, hướng về phía Asami liền nói ra, người lại cái gì tư cách yêu cầu chúng ta giao ra vũ khí trong tay? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta tay không có đeo găng tay đi đối mặt phía ngoài những cái này zombie? Sao? Người đây không phải là thành thạo khiến cho quyền lực. Người đây là đang mưu sát, đối mặt Saya chỉ trích. Asami trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đang ở xấu hổ thời điểm, sau lưng một vị khác nữ cảnh sát qua đây, hướng về phía Naruto nói ra, rất xin lỗi. Ta vị đồng nghiệp này mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát. Bây giờ còn chưa có làm tinh tường tình trạng. Xin các ngươi thứ lỗi. Đã có người hòa giải. Còn tư thế rất thấp hướng về phía Naruto xin lỗi. Saya cũng sẽ không nói cái gì nữa. Chỉ là hừ một tiếng liền quay mặt đi không để ý tới nữa Asami. Saeko cùng Shizuka chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Saeko nói ra. Không sao, hiện tại còn sống mới là chuyện trọng yếu nhất. Ta gọi thập bản Mikoto Urabe, cũng là đồng ký tên thông nhau khoa thuộc cảnh sát. Một đầu giỏi giang tóc ngắn thập bản Mikoto Urabe mỉm cười nói. Sau đó Mikoto Urabe hướng về phía Naruto hỏi. Các ngươi là như thế từ khu thức ăn thức uống bắt được thực vật. Ta nhớ được nơi đó mấy con biến dị loại chó rất khó đối phó. Ha ha, vài thứ kia đối với người khác có thể là cái uy hiếp. Thế nhưng đối với Naruto mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Saeko nói rằng, phải không? Mikoto Urabe nhìn dáng vẻ gầy yếu Naruto. Khó tin nói ra, không ngờ tới, Naruto quân như thế lợi hại a. Bất quá hiện tại chúng ta muốn rời đi nơi đây đâu. Saya ở một bên nghe được Mikoto Urabe lời nói sau đó. Rất không cao hứng Mikoto Urabe đối với Naruto xưng hô. Gần như thị uy một dạng Saya khoác lên Naruto. Đem Naruto cánh tay chôn vào trước người đầy áp trong. Saeko cùng Shizuka nhìn Saya tiểu hài tử cử động. Không khỏi ở một bên ha ha cười trộm. Naruto vỗ vỗ Saya tay nhỏ bé. Hỏi. Chúng ta cần một chiếc tương tự với chung ba xe. Ít nhất cũng phải có thể ngồi xuống thập đến 15 người xe mới có thể. Không biết các người có phải hay không có thể cung cấp một ít tin tức đâu. Mikoto Urabe cùng Mikako nhìn phòng này người ở bên trong cân nhắc. Đang nhìn một chút mặt Naruto bọn họ mở chiếc kia siêu cấp Hummer. Rõ ràng cho thấy không cách nào chở khách nhiều người như vậy. Bất quá ở phụ cận đây thật đúng là không cách nào tìm được lớn như vậy xe. Phân công nhau hành động, cái ý niệm này hai nơi hai người trong đầu nhô ra. Đã bị hai người không đồng ý. Ở chỗ này thời gian càng dài, nguy hiểm lại càng lớn. Cái kia bị kêu là xem Jin nữ hài tử. Duy Duy nhược nhược nói ra, ta hôm qua tới đi làm thời điểm. Ở bên kia một cái trong bãi đậu xe, ngừng lại một chiếc cỡ trung xe buýt, nói xem Jin liền chỉ một cái phương hướng. Naruto lập tức đem thần thức bao trùm đi qua, phát hiện thật đúng là chết có một chiếc xe buýt đậu ở chỗ này. Bất quá ở nơi nào nhưng có số lượng không rẻ zombie chiếm giữ ở phụ cận. Xem ra muốn đem chiếc xe kia lái về, còn phải hao chút võ thuật. Naruto nhìn một chút. Treo trên vách tường đồng hồ, phát hiện hiện tại đã hơn 2 giờ chiều. Naruto kế hoạch là ở hôm nay cảm thấy nhà Takagi, nơi đó mới có thể xem như là an toàn địa phương. Nghĩ tới đây Naruto lập tức làm ra quyết định, nói ra, Saeko, Saya, Shizuka tỷ, các ngươi ở chỗ này chờ một cái, ta đi ra ngoài tìm chiếc xe chúng ta tự ra phát. Ta và ngươi cùng đi. Saeko lập tức nói rằng. Saya không cam lòng yếu thế cũng nói ra. Ta cũng muốn đi. Cái kia Naruto. Ngươi sẽ lái xe sao? Thiên nhiên ngốc Shizuka manh manh đát hỏi một câu. Naruto đỡ đầu nói ra. Các người đều ngốc tại chỗ này. Tự ta đi cứu có thể. Nói xong Naruto nhìn Saeko cau mày. Saya quệt mồm. Shizuka rõ ràng tiết khí dáng dấp. Naruto tiếp tục nói ra. Yên tâm đi. Tự ta đi có thể nhanh lên một chút trở về. Nửa tiêu thất bên trong nếu là ta không có tìm được thích hợp xe sẽ lập tức trở về tới. Như vậy chúng ta tránh không được phải ở chỗ này qua cả đêm. Nghe được Naruto nói như vậy, tuy là ba nữ nhân có điểm không cam lòng thế nhưng chỉ có thể đồng ý Naruto hành động đơn độc. Chỉ là dường như tiểu thê tử một dạng tỉ mỉ dặn Naruto chính mình tiểu tâm. Vĩnh viễn, Hirano, Hiếu, Ishi các ngươi qua đây. Naruto đem các nam sinh kêu đến. Nói ra, ta đi ra ngoài nửa giờ. Trong khoảng thời gian này an toàn của nơi này liền giao cho các ngươi. Là, vâng, đúng, liền giao cho chúng ta à. Naruto, Vĩnh viễn nói rằng, an bài xong sau đó, Naruto đã đem cửa sổ mở ra. Trực tiếp lộn ra ngoài. Hành động này nhìn Nakaoka Asami, thập bản Mikoto Urabe, Jin Diệp Mikako cùng thần vĩ xem Jin những người may mắn còn sống sót này hàng loạt kinh hãi. Bất quá phát hiện Naruto thật tốt đứng ở bên ngoài thủy tinh màn tường bên trên thời điểm. Mà bắt đầu kinh hô lên. Không muốn lớn tiếng như vậy. Saya không nhịn được nói. Sau đó liền dương dương tự đắc nói ra, Naruto nhưng là rất lợi hại ahat. Xem nói tình huống như vậy rời bản Mikoto Urabe cùng Jin Diệp Mikako đều rơi vào trầm tư trong. Không biết cái này cái khác nữ nhân ở nghĩ cái gì. Naruto vài cái thả người liền đi tới chiếc kia xe buýt chỗ ở bãi đỗ xe. Thế nhưng sau khi lên xe Naruto mới phát hiện chiếc này xe buýt dường như đã bị hoang phế rất lâu. Dáng vẻ, chẳng những trong xe tất cả đều là bụi, hơn nữa liền bình xăng đều đã trống rỗng. Nguyên lai là một chiếc cương thi xe à. Thực sự là lãng phí cảm tình. Naruto tả oán nói, thế nhưng không đợi Naruto tả oán xong. Naruto ở trên xe là mở cửa xe làm ra thanh âm. Đã để chung quanh zombie phát hiện thân ảnh của mình. Naruto bĩu môi, nói ra, thực sự là khó chơi a. Naruto một cái xoay người, liền từ bên trong buồng xe lộn tới trên mui xe. Tung người một cái liền nhảy tới mái nhà. Ở mái nhà Naruto gãi đầu, nói ra, bạn thân hôm nay thời vận không đủ a. Xem ra lại được vây quanh zombie qua đêm, Naruto nhìn một chút phụ cận. Vừa mắt chỗ đều là một ít tiểu hình xe cổ. Không có một chiếc là phù hợp hiện tại nhu cầu xe cổ. Naruto chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người chuẩn bị trở về. Đợi chút nữa. Đó là vật gì? Giữa lúc Naruto xoay người sang chỗ khác thời điểm. Ở đường phố phần cuối phát hiện một cái tuyệt không một dạng đồ đạc. Chuẩn xác mà nói là nào đó xe cổ đầu xe. Naruto không có làm lỡ ngay lập tức sẽ nhảy tới. Siêu siêu Naruto vô sự phía dưới du đáng zombie. Ở trên cột dây điện trằn trọc xê dịch. Không bao lâu liền đi tới cái này kỳ quái xe cổ chỗ. Naruto đứng ở trên cột dây điện. Hoàn toàn thấy rõ phía dưới xe cổ sau đó Naruto liền vui vẻ. Nói ra, bộ binh chiến xa, trời không tuyệt đường người a. Ở xe cộ chu vi còn tán lạc không ít súng ống. Naruto nhìn kỹ đi tới nguyên lai là tự vệ đội sử dụng 89 thước 556mm súng tự động. Naruto sau khi xem lẩm bẩm, cái này vũ khí thật đúng là có đủ xấu xí. So với chính chúng ta 95 kém quá xa. Bất quá hiện tại Naruto cũng không còn biện pháp thiêu tam giản tứ. Banzo Tenin đem phía dưới tán lạc một viên lựu đạn hút đi lên. Kéo ra bảo hiểm hướng về phía xa xa liền ném tới. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn. Đem nơi này zombie toàn bộ hấp dẫn. Đợi zombie đại bộ phận rời đi nơi này sau đó. Naruto nhẹ nhàng rơi vào bộ binh trên chiến xa, dỡ nắp ra phát hiện bên trong không có bất kỳ huyết kế. Đoán chừng là tự vệ đội đám người kia chứng kiến những thứ này zombie hoàn toàn giết không bao giờ hết, liền đều ném xe chạy trốn. Bất quá xem xa xa cái kia một đại than huyết kế cùng nhân thể tổ chức, Naruto không cần nghĩ cũng biết kết cục như thế nào. 2-3 lần sắp tán rơi vào phụ cận 7-8 con 89 thức súng tự động thu thập phóng tới trong xe thời điểm. Naruto ngạc nhiên phát hiện trong xe còn tồn phóng 2 cái dương đạn và 1 dương lựu đạn. Vẫn còn ở cạnh cửa ở trên một cái ba lô bên trong phát hiện vài cái bộ đàm. Naruto cười nói, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Bất quá vẫn là nhanh lên một chút trở về đi, miễn Saya các nàng lo lắng. Naruto trực tiếp đem bộ binh chiến xa thu được bên trong không gian giới chỉ. Hưu một tiếng liền tiêu thất quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.